Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 311, hạ tuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn mỹ ngọc quỳnh câu, hộ thân loại pháp bảo, có thể chống đỡ cản thiên nhân sơ cảnh cường giả một kích toàn lực mà bất tử, giá trị 5 vạn mặc thạch. 5 vạn mặc thạch hẹn tương đương thế giới hiện thực bên trong 600 vạn thông dụng điểm, tương đương với đoạn trần trong hiện thực hơn phân nửa tư sản. Nếu là trước đây, đoạn trần tại tính toán tỉ mỉ phía dưới, là tuyệt đối sẽ không đi mua quý giá như thế hộ thân pháp bảo, nhưng hắn hiện tại, tài đại khí thô, mua xuống cái này hộ thân loại pháp bảo, căn bản là không có cân nhắc quá nhiều. Chỉ có thể nói hắn hiện tại có tiền tùy hứng. Trở lại cỡ trung tĩnh thất tu luyện về sau, đoạn trần cũng không quấy rầy ngồi xếp bằng tại góc tĩnh thất bên trong vùi đầu khổ tu quý cần, hắn đi vào tĩnh thất tu luyện trung ương nhất chỗ, ngồi xếp bằng xuống đến, nhắm mắt lại, liền chuẩn bị lọc cao. Chỉ là vừa nhắm mắt lại, hắn trong lòng hơi động, lại bỗng nhiên mở mắt tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới, cách hắn cách đó không xa một cây bụi cùng một lùm loài dương xỉ bắt đầu phát sinh biến hóa, cấp tốc hóa thành hai gốc hình thái khác nhau mộc linh đến, lập tức cái này hai gốc mộc linh liền một trái một phải đứng ở đoạn trần trước mặt làm môn thần hộ vệ. Đoạn trần hài lòng nhìn bọn chúng một chút, lúc này mới nhắm mắt lựa chọn hạ tuyến. Thế giới hiện thực bên trong, đoạn trần từ máy chơi game bên trong bò lên ra trực tiếp liền cất bước đi hướng phòng tắm. Mặc dù máy chơi game bên trong có bổ sung thanh tẩy thân thể các loại trình tự, nhưng đoạn trần luôn cảm thấy loại này bổ sung chương trình, thanh tẩy không đủ triệt để, mỗi lần hạ tuyến về sau, hắn vẫn là theo thói quen muốn đi trong phòng tắm một chuyến tự mình động thủ tẩy cái chiếc tắm nước nóng. Một bên trong phòng tắm cọ rửa lấy thân thể, đoạn trần một bên theo bản năng liền thi triển lên thần hồn nội thị thuật, sau đó, hắn liền cảm giác mình thức hải bên trong, hỗn hỗn độn độn một mảnh, đừng bảo là thức hải không gian bên trong Nhâm Tân cùng Triệu Dương hai đại hồn phách, liền ngay cả cái gọi là thức hải không gian, hắn đều không cảm giác được. Đoạn trần trong lòng hơi cảm thấy thất vọng, nhưng rất nhanh lại bình phục lại tâm tính, nhưng lại không cam lòng lại thí nghiệm mấy lần thí nghiệm đều không cảm giác được cái gì về sau, hắn lúc này mới dừng tay. Xông xong tắm nước nóng, hất lên áo choàng tắm, đoạn trần đi tới trong phòng khách, hắn bộ kia việc nhà người máy, vẫn như cũ một tay cầm khối khăn lau, một tay nhấc lấy cái chứa nước thùng sắt ngay tại không sợ người khác làm phiền lau sạch lấy trong phòng khách các nơi, gặp đoạn trần đi tới, nó chỉ là nghiêng đầu lại, nhìn đoạn trần một chút, sau đó liền lại lần nữa quay đầu trở lại đi, tiếp tục công tác của nó. Đoạn trần cũng là xem xét nó một chút, cái nhìn này, khóe miệng của hắn lập tức liền không nhịn được khẽ động hai lần, hắn chỉ thấy, mình đài này việc nhà người máy trong tay cầm khăn lau, lúc đầu bạch bạch tịnh tịnh một khối tốt vải bông, bây giờ nhìn lại nơi nào còn có một điểm màu trắng. Đen gì, muốn bao nhiêu bẩn có bao nhiêu bẩn, đoạn trần lại đi qua mấy bước nhìn về phía nó dẫn theo cái kia thùng nước, mẹ nó, trong này thịnh phóng vẫn là nước a, rãnh nước bẩn bên trong nước đều so cái này sạch sẽ có được hay không? Người nước này còn có người cái này khăn lau, đến cùng là bao lâu không có đổi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng dạng này khăn lau, dùng dạng này nước đi thanh lý các nơi gian phòng, người xác định sẽ không càng bôi càng hắc càng lau càng bẩn dơ. Đoạn trần đều sắp bị mình cái nhà này vụ người máy cho xuẩn khóc từ khi hắn lão mụ điều thử một chút cái người máy này chương trình, để nó nhiều dọn dẹp một chút trong phòng khách bàn trà về sau, từ khi đó bắt đầu trí thông minh của nó, liền không có bình thường qua. Một lần nữa sửa đổi một chút việc nhà người máy trí năng chương trình, đem nó đuổi đi về sau, đoạn trần ngồi ở phòng khách trên ghế salon, lấy qua mình dạng đơn giản siêu não, cho cha mẹ của mình phát đi tin tức xem như báo bình an. Hồi lâu, dạng đơn giản siêu não bên trong yên tĩnh im ắng, không có trả lời, đoạn trần lắc đầu, xem ra cha mẹ của mình hẳn là còn ở hoang cổ thế giới bên trong sinh hoạt, hoang cổ thế giới bên trong, muốn nói hoàn cảnh xác thực so thế giới hiện thực bên trong, tốt hơn quá nhiều, đã liên lạc không được, đoạn trần cũng không có lại truyền tin tức đi quấy rầy cha mẹ mình cuộc sống mới. Tại lại xử lý một chút siêu não bên trong thân bằng hảo hữu gửi tới tin tức về sau, đoạn trần liền cho Di Thạch phát đi tin tức. Tin tức rất ngắn, chỉ có ngắn ngủi hai chữ. Ở đó không, nguyên bản, đoạn trần là không có trông cậy vào đạt được trả lời, dù sao Di Thạch chính mình cũng nói, hắn hiện tại đã là game thủ chuyên nghiệp, đoán chừng tuyệt phần lớn thời giờ đều hoa ở trong game, tại trong hiện thực đợi thời gian hẳn là rất ít, đoạn trần gửi tới tin tức này cũng chỉ là ra ngoài quen thuộc mà thôi. Kết quả, để đoạn trần có chút ngoài ý muốn chuyện xuất hiện, bên kia vậy mà rất nhanh liền có đáp lại, trở lại tới là một chữ. Đến ngay đây, sau đó, một đạo thông tin thỉnh cầu liền ra hiện tại song dạng đơn giản siêu não trên màn hình. Đoạn trần trực tiếp liền lựa chọn kết nối, sau một khắc dạng đơn giản siêu não tại trước mắt của hắn ném bắn ra một mảnh quang ảnh hình tượng đến, trong tấm hình xuất hiện chính là Di Thạch. Thạch đầu, đã lâu không gặp, vốn cho rằng ngươi hội ở trong game, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng tại trong hiện thực. Đoạn trần mỉm cười xông trong tấm hình Di Thạch chào hỏi. Ân, tại chúng ta không ngừng cố gắng dưới, Lãnh Phong người bên kia đã đáp ứng thanh toán cho chúng ta những cái kia thù lao, hiện tại chúng ta ngay tại đàm chuyện thù lao, tin tưởng qua không được bao lâu, liền có thể cầm tới khoản tiền kia. Di Thạch trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười đến, hồi đáp. Đây chính là chuyện tốt a, Thạch đầu, thù lao sắp tới tay, trước chúc mừng ngươi. Đoạn Trần trả lời một câu, chỉ là hắn hiện tại có lẽ là bởi vì một đêm trượt dầu nguyên nhân, đối với mấy vạn, mười mấy vạn thông dùng điểm thù lao thật sự là không có cảm giác gì. Tạ ơn, Di Thạch nhẹ gật đầu, lập tức quang ảnh hình chiếu bên ngoài cùng hình chiếu bên trong hai người cứ như vậy mắt to mắt nhỏ nhìn nhau nhìn xem, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, bầu không khí lập tức cũng có chút tẻ ngắt. Cuối cùng, vẫn là Đoạn Trần trước tiên mở miệng, đúng rồi, Di Thạch ngươi gần nhất hẳn là không sự tình khác a, không có. Di Thạch lắc đầu, mặc dù hắn là game thủ chuyên nghiệp nhưng thù lao phong phú nhiệm vụ cũng không phải nói tiếp vào liền có thể nhận được. Đã không có cái kia ngươi qua đây Di Sơn đại bộ bên này đi. Đoạn Trần nói, vì cái gì, chẳng lẽ Đoạn Trần ngươi gặp được phiền toái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt nếu như có thể giúp được ngươi, ta cái này liền đến. Di Thạch đầu tiên là mặt lộ vẻ nghi hoặc lập tức tựa hồ là nghĩ đến cái gì, dùng một loại chém đinh chặt sắt ngữ khí nói. Không có đâu, ta có thể có phiền toái gì? Đoạn Trần cười lắc đầu, trong lòng hiện ra đến một tia ấm áp cảm giác, đồng thời, dừng một chút tiếp tục nói ra. Chính là ta tại Di Sơn đại bộ bên trong thuê một chỗ cỡ trung tĩnh thất tiến hành tu luyện, cỡ trung tĩnh thất không gian lớn như vậy, chỉ là một hai người ở bên trong tu luyện, thật sự là có chút lãng phí, thế là ta liền nghĩ, nếu như người bên kia không có chuyện cũng có thể qua tới tu luyện. Cảm tạ độ N huyền âm, cờ 100.000 chi điền tiền khen thưởng, cảm tạ độ N huyền âm. Cờ trở thành thời đại hoang cổ cái thứ nhất minh chủ. Hoan nghênh rộng rãi thư hữu quang lâm, đọc mới nhất nhanh nhất nóng bỏng nhất tác phẩm đang viết đều ở điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Cách chương.